Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chư thần, chủ nhà đuổi tới ngăn cản khi, Dương Miên đã đem tam căn bậc lửa Phật hương cắm vào tám cánh tay đoạn trưởng tượng Quan Âm phía. Trước lư hương, 3 ngày tế bái, 9 căn Phật hương, một người vì chúng sinh, thiên thủ Quan Âm cuối cùng một đôi tay cánh tay bị tìm được. Cao Yến bọn họ thành công thông quan, chủ nhà ăn luôn Cao Yến kế hoạch sinh non, hắn hắc mặt, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Cao Yến, ta ở cao cấp chẳng chờ ngươi, Cao Yến, không ước chủ nhà, ngoặc kép, tinh anh nam cùng bạch lĩnh nữ 4 người lần lượt đối Cao Yến nói lời cảm tạ. Tiếp theo nói câu trở về, bọn họ thân hình liền dần dần biến mất. Dư lại Trạch Nam cùng lầu 4 hơn 10 người, đồ vật đều mắt trông mong mà nhìn Cao Yến. Chờ hắn thực hiện hứa hẹn đem tất cả mọi người cứu đi. Chủ nhà tựa hồ biết bọn họ giao dịch, N sắt mà cười, ngươi nếu là hủy nạc, liền sẽ đạt được thần minh trong trò chơi sở hữu, đồ vật cừu hận, đồ vật tuy rằng ở vào xấu. Hồ địa vị, nhưng thực tế tác dụng khả đại khả tiểu. Thí dụ như lúc này đây Trạch Nam bọn họ đem quỷ oán dẫn tới 9 lâu. Nếu trung gian cố ý chơi xấu, kia Cao Yến 7 người chính là toàn quân bị diệt kết cục. Lấy Cao Yến sơ cấp chàng tân nhân thân phận, căn bản không có đạo cụ có thể giải phóng bị giam cầm ở trong trò chơi, đồ vật. Chủ nhà tư cập này, bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Nghe vậy, Dương Miên lo lắng sốt ruột. Túc Giang nhưng thật ra tín nhiệm Cao Yến, duy trì hắn nói, không có việc gì, cùng lắm thì sau khi rời khỏi đây ta bồi ngươi cùng nhau xuất gia học tập địa tạng kinh. Siêu độ vong hồn, Cao Yến, người xuất gia giới sắc giới dục. Túc Giang lập tức sửa miệng. Ta đưa ngươi xuất gia, thỏa thỏa plastic cơ hữu nghị. Cao Yến không cùng hắn bàn. Lại bần đi xuống đám kia, đồ vật thật cho rằng bản thân mắc mưu bị lừa liền phải xông lên xé nát. Hắn, Dương Miên, đem dư lại 5 căn Phật hương cho ta, Dương Miên sửng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây, lập tức lấy ra dư lại 5 căn Phật hương. Đương Phật hương lấy ra tới sau, chủ nhà liền tức giận đến dậm chân, giảo hoạt, cẩu so, Cao Yến ngươi mẹ nó làm là nhân sự nhi sao? Người chơi Cao Yến sân hắn không chú ý trộm đi đoạn trưởng Quan Âm. Tiếp theo trao đổi, bạch đến 20 căn Phật hương. Sau lại từ hắn chỗ đó lại trộm một lần đoạn trưởng Quan Âm tượng. Tỉnh hạ Phật hương, thắng tới thông quan cơ hội. Hiện tại lại mẹ nó dùng tỉnh xuống dưới Phật hương. Giải cứu trong trò chơi bị nhốt đồ vật. Như thế nào liền cùng họ trừ cầu sau ngoạn ý nhi một cái dạng. Nhạn quá rút mau. Không tổn thất nửa kiện đạo cụ liền thông quan, đem ngay tại chỗ lấy tài liệu 4 chữ dùng đến có thể nói vô cùng nhuần nhuyễn là không. Chủ nhà nổi trận lôi đình, mà kia xương Dương Miên đã đem bậc lửa 5 căn Phật hương đưa cho Trạch Nam. Làm cho bọn họ đến tượng Quan Âm trước lễ bái. Túc Giang khó hiểu, hỏi Cao Yến, bên trong có gì cách nói. 5 căn Phật hương độ sinh hồn, Cao Yến chỉ đoạn trưởng Quan Âm. Phàm chúng sinh có buồn giàu, Quan Âm nghe được liền sẽ cứu trợ. 5 căn Phật hương đạt thiên nghe, vô luận thật giả, dựa theo trò chơi về thần minh giả thiết, bọn họ sẽ được cứu trợ. Túc Giang, độ sinh hồn, đồ vật là sinh hồn sao? Cao Yến, không sinh bất tử, còn không phải là sinh hồn. Người có 3 hồn 7 phách, sinh hồn mất đi, người liền trường ngủ không tỉnh, giống như người thực vật. Trạch Nam cùng hơn 10 người, đồ vật bái xong Quan Âm sau. Thân hình cũng bắt đầu trở nên trong suốt, thuyết minh bọn họ xác thật có thể rời đi trò chơi không hề bị trói buộc trong đó. Bọn họ hướng Cao Yến biểu đạt cảm tạ cũng lưu lại tên. Hy vọng sau khi rời khỏi đây có thể lại liên hệ. Trạch Nam phi thường cảm kích, ta không bao nhiêu tiền, nhưng là ta nhặt được thứ này. Tặng cho ngươi, nói xong, hắn liền từ trên cổ móc ra một cái mộc chế dương chi vòng cổ đưa cho Cao Yến. Ta lúc trước chính là nhặt được cái này liên mới thành công sống qua 6 ngày. Bằng không đã sớm đã chết, dù sao lưu tại ta nơi này vô dụng, coi như thành là ta tạ lễ. Thỉnh ngươi nhận lấy, Dương Chi vòng cổ kỳ thật là từ dương liễu cành chế tác mà thành trường điều. Dây xích, đã có thể trở thành vòng cổ, cũng có thể chiền ở cổ tay đương lắc tay. Dương Liễu Chi đuổi tà ma, càng đánh càng tiểu, còn nữa, Quan Âm Tịnh trong bình phóng đúng là Dương Liễu Chi, ở thần minh trong trò chơi. Dương Liễu Chi là phi thường hữu dụng đạo cụ, Cao Yến nhận lấy Trạch Nam đưa Dương Liễu Chi đạo cụ. Đa tạ không, không cần, hẳn là ta muốn nói cảm ơn, Trạch Nam hướng về phía Cao Yến khom lưng. Sau đó biến mất, chủ nhà hừ một tiếng, âm dương quái khí, trừng mắt Cao Yến ánh mắt hỗn loạn ghen ghét cùng hâm mộ. Tân nhân sơ cấp chàng có thể được đến cao cấp chàng đạo cụ. Tính ngươi may mắn, nói xong, hắn lại ném xuống tay thúc giục, chạy nhanh lăn, Cao Yến, còn có 3 cái giờ, chủ nhà. Ngươi có ý tứ gì? Cao Yến thái độ thành khẩn, biểu tình chân thành, ta có thể nhận thức các ngươi nơi này đầu bếp sao? Hắn chủ nghệ thực hảo, ta tưởng nhận thức, lăn, chủ nhà đột nhiên khiêng lên rìu chiều vách tường hung hăng chém đi lên. Toàn bộ nhà ở đất rung núi chuyển dường như muốn sụp giống nhau. Cao Yến 3 người đong đưa lúc lắc, ngay sau đó. Dưới chân dẫm không đồng thời rơi vào hắc amani ngắn ngủn vài giây giống như là chơi 2 cái. Giờ vũ trụ không trọng trò chơi, đầu choáng váng não trướng, trong bóng đêm một chút bạch quang hiện lên, Cao Yến mở to mắt, thấy cao cao ngạch cửa, phía sau có người thúc giục hắn chạy nhanh đi qua đi đừng chặn đường. Cao Yến phục hồi tinh thần lại, nhấc chân vượt qua ngạch cửa. Bên cạnh là cùng hắn sóng vai đi ra Túc Giang, hai người đứng ở một bên, quay đầu lại xem phía sau miếu thờ, Tuệ Hải thị Quan Âm miếu, bọn họ đã trở lại, Túc Giang đột nhiên một kích lòng bàn tay, ta nhớ tới chúng ta vì cái gì muốn tới Quan Âm miếu dâng hương, hắn nhìn về phía Cao Yến ba lô. Bởi vì muốn đưa đi kia tôn ném không xong 8 cánh tay đoạn trưởng tượng Quan Âm ni Cao Yến ở. Ba lô lại lần nữa tìm được kia tôn bổn hẳn là bị lưu tại trong miếu Quan Âm tượng. 8 cánh tay đoạn trường, cùng trong trò chơi kia tôn tượng Quan Âm giống nhau như đúc. Nửa tháng trước, Cao Yến từ quê quán trở về. Tại hành lý Dương Trung phát hiện này tôn 8 cánh tay đoạn trường tượng Quan Âm ni trong lúc ý. Đồ ném xuống, nhưng mỗi lần nó đều sẽ hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở nhà. Cao Yến cùng Túc Giang hai người cảm thấy rất tà môn. Vì thế tính toán đêm nay tôn tượng Quan Âm ném tới Quan Âm miếu tới xử lý. Không nghĩ tới, mới ra cửa miếu, tượng Quan Âm lại đã trở lại. Túc Giang cân nhắc nói, giống như cũng không nhiều tà môn. Quan Âm hộ thể, thập cấp an toàn, Quan Lạc Âm, phó bản chung. Vẫn là này tôn 8 cánh tay đoạn trưởng tượng Quan Âm bảo hộ bọn họ. Cao Yến ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta vì cái gì sẽ bị xả tiến trong trò chơi? Xui xẻo đi, Cao Yến, Túc Giang, hai người quay đầu lại liền nhìn đến Dương Miên cười tủm tỉm mà theo chân bọn họ chào hỏi. Ta liền tưởng các ngươi hẳn là ở chỗ này liền tới đây, tùy ý thoáng nhìn liền nhìn thấy Cao Yến. Trong tay Quan Âm tượng, tức khắc cả kinh, ngọa tào Yến càng như bước. Người trong trò chơi thần minh đều làm ngươi chuyển đến, không bằng thu ta đương ngươi tiểu đệ đi, Cao Yến đem sự tình giải thích một lần. Dương Miên bừng tỉnh đại ngộ, vừa nghe chính là bị theo dõi, nàng tiếp theo lại hỏi hai người. Ra tới thời điểm có hay không cái thanh âm hỏi các ngươi hay không tiếp tục trò chơi? Hai người lắc đầu, Dương Miên, kia chúc mừng chúng ta về sau chính là đồng sinh cộng tử đồng đội, Cao Yến. Ý tứ là nói, loại tình huống này còn sẽ tái xuất hiện. Dương Miên gật đầu, đối, nói ngắn gọn, chúng ta bởi vì tổng hợp tố chất mà bị trò chơi lựa chọn trở thành cố định chính thức người chơi. Cao Yến, còn có lưu động người chơi? Có, lưu động người chơi chính là bởi vì ngoài ý muốn bị xả tiến trong trò chơi. Nếu trong trò chơi tử vong, trong hiện thực cũng sẽ tử vong. Nếu may mắn tồn tại rời đi trò chơi liền sẽ dò hỏi hắn hay không nguyện ý tiếp tục trò chơi. Thông quan có một ít khen thưởng dụ hoặc, rất ít có người có thể cự tuyệt thần minh khai ra phần thưởng. Nhưng cũng không phải không có người nhân sợ hãi mà cự tuyệt. Người chơi cự tuyệt sau đã bị lau sạch trong trò chơi ký ức, Dương Miên cẩn thận mà giải thích. Chúng ta ba người là trò chơi lựa chọn, mất đi lựa chọn quyền tự chủ. Tương ứng, trò chơi sẽ cho dư chúng ta một ít bồi thường. Trước mắt tới nói, còn không có cho đánh giá đã nói lên chúng ta hoàn thành độ rất cao. Túc Giang buông tay. Này không phải bá vương điều khoản sao? Ta ưu tú vẫn là ta sai ý tứ. Cao Yến, từ từ, cự tuyệt sau liền sẽ bị lau sạch ký ức. Dương Miên gật đầu, Cao Yến sắc mặt khó coi. Túc Giang lúc trước không phản ứng lại đây. Chờ hắn ý thức được thời điểm cũng không sai biệt lắm biểu tình. Không có ký ức tương đương phía trước hợp tác toàn bộ trở thành phế thải. Tùy tiện một lần hợp tác chính là Tĩnh An khu một bộ phòng ở tiền. Cao Yến 29 tuổi trước trả thù mộng tưởng. Vào giờ phút này hết thảy biến thành bọt biển ảo ảnh. Dương Miên rất là đồng tình, nén bi thương, về sau chọn chính thức người chơi đi. Vẫn là trường kỳ đối tượng hợp tác đâu, Cao Yến ôm ngực. Ngực đau, răng cũng đau. Trước nay chỉ có hắn hố người phần, hôm nay mệt chết mệt sống bị hố thế nhưng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Hành, hắn nhớ kỹ, cẩu so trò chơi, Cao Yến bất thời giờ hỏi Dương Miên, ngươi như thế nào đột nhiên biết nhiều như vậy? Không phải nói phi người chơi hiểu biết không nhiều lắm sao? Dương Miên giơ lên di động giao diện là một cái app diễn đàn, không chu toàn diễn đàn. Chính thức người chơi đăng ký sau liền có thể ở bên trong hiểu biết đến về thần minh trò chơi. Tương quan tư liệu, có tay mới giáo trình cùng tay già đời giáo trình, người còn có thể ở mặt trên tuyên bố xin giúp đỡ gián. Công tác gián, nếu muốn vào đi sau trò chơi còn có thể ở bên trong tìm được tương quan thiệp trước tiên hiểu biết. Tình huống, Dương Miên đi xuống, ở giao diện cái đáy thiệp liền cùng quan lạc âm có quan hệ. Nhìn kỹ, này thiệp mới vừa tuyên bố không đến 10 phút, đã mang lên hot nhãn, chư thần tuyên bố thiệp, bọn họ đã ở cao cấp chàng hiểu biết quan lạc âm, bối cảnh cao cấp chàng. Cao Yến nhướng mày, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở trên sân thượng nhìn thấy cực kỳ đáng sợ nam nhân. Bao gồm trò chơi ngày hôm sau tuyên bố quy tắc đề cập đến cấp bậc chủ thần người chơi. Hẳn là chính là đến từ chính chư thần, người chơi. Mạnh mẽ đem bị ngụy trang quá thăng cấp chàng hằng vì sơ cấp chàng. Dương Miên, quan lạc âm, bối cảnh cùng chúng ta hiểu biết không sai biệt lắm. Trăm năm trước có người lấy người sống cung phụng thiên thủ quỷ Phật. Cung phụng mấy chục năm ni người sống sau khi chết, oán khí không tiêu tan, hóa thành quỷ oán, một ở tầng cao nhất, một ở tầng dưới cùng, cho nhau sai khai. Chỉ có ở quan lạc âm, ngày đó có thể gặp phải. Căn cứ thiệp miêu tả, nếu đồng thời hóa giải quỷ oán, giết chết thiên thủ quỷ Phật, chẳng khác nào là trung cấp chàng A đương, thần minh trò chơi chia làm sơ cấp. Trung cấp, cao cấp cùng tối cao thần minh, mỗi cái cấp bậc chung lại phân chia thành ABC tam đương. Xem trò chơi hoàn thành độ như thế nào tiến hành đánh giá, nói. Dương Miên liền dùng sùng bài ánh mắt nhìn Cao Yến, quả nhiên là tài cao, rõ ràng là tân nhân sơ cấp chàng, Cao Yến lăng là chơi đến trung cấp chàng A đương, không chỉ có hóa giải quỷ hoán hoán khí, xử lý thiên thủ quỷ Phật, cư nhiên còn cứu bị nhốt trò chơi chàng, đồ vật. Đây là trong lời đồn vượt cấp sấm quan, tối cao đẳng cấp, vinh quang vương giả A. Hết chương.